Chim Hoàng Yến bị trói buộc bởi chính mình. Chương 31, ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Albelum Văn Dương Sử Quải Trượng đứng ở cửa trường, biểu tình chết lặng. Hắn bị khai trừ học tịch, bị một giáo chi bậc cha chú khẩu khai trừ rồi học tịch. Nhìn cửa đủ loại kiểu dáng xe con, hắn chợt đến nở nụ cười. Ha ha, này một cái chớp mắt hắn nghĩ tới rất nhiều, thi đậu trường học vui sướng, trong nhà bất đắc dĩ, còn có nhập giáo sau không cam lòng. Ông trời bất công, Lâm Văn Dương cười cười lại khóc ra tới, hắn trong lòng đại hận, hận chính mình sinh ra, hận chính mình gia đình, hận trường học bất bình, hận Phương Dạ Âm. Hắn chảy nước mắt lẩm bẩm hỏi. Dựa vào cái gì a, một tiếng không nặng không nhẹ cười từ sau lưng vang lên, Lâm Văn Dương lưng căng thẳng, vội vàng giơ tay lau khô chính mình trên mặt nước mắt oán hận quay đầu nhìn lại. Phương Dạ Âm câu môi nhìn hắn, nghiền ngẫm ánh mắt từ đầu nhìn quét đến chân, cuối cùng cùng hắn đối diện, xinh đẹp môi mỏng phun ra hai chữ. Thật xấu, Lâm Văn Dương cắn răng, bắt lấy quải trượng tay gân xanh bạo khởi, quả thực hận không thể đi lên cho hắn một gậy gộc. Phương Dạ Âm nhìn ra hắn ý đồ, lắc lắc đầu, nói. Muốn đánh ta, chấm, Lâm Văn Dương âm trầm trầm nói. Ta hận không thể hiện tại liền gặm ngươi huyết nhục, làm ngươi phơi thây đầu đường. Phương Dạ Âm ý vị không rõ xách một tiếng, ánh mắt thương hại nhìn hắn. Ngươi thật đáng thương đến ta đều không nghĩ chơi. Một chiếc màu đen tọa giá chậm rãi xử tới, Phương Dạ Âm không hề để ý tới Lâm Văn Dương, chậm gì gì hướng tới xe giá đi đến. Hắn thẳng thắn lưng, đôi tay tùy ý cắm ở túi chung, mỗi một bước đều tưởng ở thảm đỏ thượng đi qua quý tộc yêu nhã thong dong. Lâm Văn Dương nhìn hắn bóng dáng, bắt lấy quải trượng tay càng thêm dùng sức. Phương Dạ Âm loại này không chút để ý thái độ càng thêm chọc giận hắn, trong lòng không cam lòng, hắn trước mắt cảm giác một mảnh hắc ám, dù sao hắn nhân sinh đã hủy hoại, vì cái gì? Vì cái gì không lôi kéo người khác cùng nhau chôn cùng? Lâm Văn Dương hai mắt đỏ đậm, cái trán gân xanh nhảy dựng, hắn có chút ức chế không được chậm rãi đem quải trượng cử lên. Liền ở hắn đôi mắt hung ác sắp dùng sức một kích khi, Phương Dạ Âm tựa như dài quá đôi mắt giống nhau, xoay người lại. Hắn nhướng mày nhìn Lâm Văn Dương, đen nhánh đồng tử cất giấu không biết vực sâu, lẳng lặng nhìn chăm chú hắn, tựa hồ đối hắn tính toán khống chế rõ ràng. Lâm Văn Dương mạc danh cảm giác được da đầu tê dại, một cổ khí lạnh theo lưng bò lên, trên tay động tác cũng cứng đờ lên. Không, Lâm Văn Dương an ủi chính mình, hắn xoay người lại, quải trượng càng thêm dễ dàng đánh tới đầu của hắn, hắn kia trương xinh đẹp khuôn mặt cũng sẽ hoa rối tinh rối mù, dính đầy vết máu. Hắn nhìn Phương Dạ Âm, đồng tử thần sắc thay đổi thất thường, ẩn một tia màu đỏ tươi. Ngồi tù, đã có thể thật sự không có tương lai. Phương Dạ Âm xách một tiếng, nhàn nhạt nói. Hắn lộ ra một mặt diễm lệ cười nhạt, đen nhánh con ngươi tựa hồ cũng trở nên sáng ngời lên, theo dung nhan lộng lẫy, chính là phun ra ngôn ngữ, lại làm người cả người phát lạnh, giống như rắn độc phun tin. Ta có thể cho ngươi ngồi thật lâu, ta có thể cho ngươi lăn rất xa. Lâm Văn Dương một trận hoảng hốt, trong tay quải trượng rơi xuống đất, phát ra trầm trọng thanh âm. Hắn cả người cũng bởi vì mất đi trọng tâm, thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Trên người đau, không thắng nổi thân thể sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ không lâu trước kia Phương Dạ Âm chính là nói như vậy một câu, từ đây hắn nhân sinh liền biến thành một cái không thể quay về đường xuống dốc. Lâm Văn Dương phục hồi tinh thần lại, bên người đã không có người. Phương Dạ Âm không biết khi nào rời đi, xe đi vô thanh vô tức. Lâm Văn Dương ngơ ngác ngồi dưới đất, không biết đi con đường nào. Thẳng đến, bên người xuất hiện một khối bóng ma. Trở lại chung cư, Phương Dạ Âm ăn một chút đồ vật liền về tới trên giường tiếp tục ngủ bù. Cũng không biết có phải hay không hôm nay không nên ngủ, còn chưa ngủ bao lâu, dưới lầu truyền đến chuông cửa thanh liền lại đem hắn đánh thức. Tựa như giữa trưa điện thoại giống nhau, không đem hắn kêu lên, thề không bỏ qua. Phương Dạ Âm khoác áo ngoài đặng chạy xuống lầu, bang một chút tướng môn kéo ra. Bên trong cánh cửa ngoài cửa người đều là sửng sốt, Phương Dạ Âm phịch một tiếng lại đóng cửa lại, mục bạch, hắn như thế nào tới? Phương Dạ Âm trong lòng nảy lên một cổ vui mừng, vội vàng lại mở cửa ra, ánh mắt lượng nhìn ngoài cửa người. Tiến vào ngồi, Mục Bạch có chút ngoài ý muốn cười cười, hắn vốn đang cho rằng chính mình bị quăng môn, không nghĩ tới đối phương là như vậy cái thái độ. Tốt, quen cửa quen nẻo tiến vào chung cư, Mục Bạch tùy tay đem bao đặt ở Tần Việt Phương quý giá quầy rượu thưởng. Tần Việt Phương không thích cơm Tây, nhưng là lại cực kỳ ái rượu, cơ hồ mỗi cái nơi đều có một cái tinh xảo quầy rượu, cất chứa hắn giá cao thu mua rượu Tây. Này đó quầy rượu ngày thường hắn đều không cho người đụng vào, xử lý dọn dẹp đều là hắn tự mình động thủ. Cũng chỉ có Mục Bạch còn có thể không kiêng nể gì đem ba lô ném ở quầy rượu thưởng. Làm ra về sau Mục Bạch liền hối hận, bởi vì cùng Tần Việt Phương quá thục, rất nhiều động tác đều là theo bản năng. Mục Bạch vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ nhìn đến Phương Dạ Âm miễn cưỡng mỉm cười, khả năng mang theo một tia ảm đạm hoặc là một tia ghen ghét, rốt cuộc này đó ánh mắt, hắn đã nhìn không ít. Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới, Phương Dạ Âm đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, trên tay cầm dép lê ân cần đưa cho hắn, trong mắt mang theo một tia nhu tình, nửa phần xem quầy rượu ý tứ đều không có. Phương Dạ Âm nhìn chằm chằm Mục Bạch đổi xong giày, động tác tự nhiên dắt lấy hắn tay, đem hắn hướng sofa mang đi. Tới, bên này ngồi. Mục Bạch thích bóng rổ, lòng bàn tay có một ít hơi mỏng cái kén, Phương Dạ Âm chiều mến vỗ lại vỗ tay thịt mang theo một cổ thỏa mãn. Nếu vẫn là Tần Việt Phương, khẳng định không dám ở Mục Bạch không đồng ý thời điểm, làm ra to gan như vậy động tác chính là trở thành Phương Dạ Âm, này hết thảy là như vậy thuận theo tự nhiên. Phương Dạ Âm mạc danh chua xót, lại có chút mừng thầm. Mục Bạch càng là sờ không rõ đầu óc, lòng bàn tay bị đối phương câu ngứa, ánh mặt trời tuấn giật trên mặt mang theo mạc danh giới cười, chính mình đây là bị đùa giỡn sao. Ngồi ở trên sofa, Phương Dạ Âm mới hơi chút khắc chế chính mình, không có dán ở đối phương bên người, xoay người chạy tới phòng bếp nhảy ra hồng trà, động tác thuần thục yêu nhã cấp Mục Bạch phao thưởng. Này hết thảy đều là nguyên với Tần Việt Phương thói quen, hắn chuẩn bị hồng trà, hắn đương nhiên biết ở nơi nào, hắn chính là Tần Việt Phương, hắn đương nhiên cũng sẽ phao, thậm chí năm gần đây nhẹ Tần Việt Phương động tác càng thêm lão luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là Mục Bạch không biết. Mục Bạch mày hơi trọn, nhìn Phương Dạ Âm liếc mắt một cái. Phương Dạ Âm không có chú ý điểm này, trong lòng tràn đầy nhu tình vui mừng nhìn Mục Bạch uống trà. Hắn ôn nhu hỏi nói, sao ngươi lại tới đây? Mục Bạch buông chén trà, tùy ý cười nói, đi ngang qua mà thôi, A Việt còn không có tan tầm. Phương Dạ Âm xem xét liếc mắt một cái thời gian, xác thật không sai biệt lắm mau trở lại, híp híp mắt mắt thanh âm lãnh đạm nói. Hắn hôm nay tăng ca. Sau đó lại vạn phần nhu tình dò hỏi Mục Bạch buổi tối muốn hay không cùng nhau ăn cơm. Phương Dạ Âm dung mạo tinh xảo, híp mắt cười nhạt thời điểm, nhu mỹ quá mức hoặc nhân, hơn nữa hắn vẫn luôn dùng cặp kia nhu tình mật ý ánh mắt nhìn ngươi ôn ôn nhu nhu cùng ngươi nói chuyện, hoàn toàn làm người chống cự không được. Mục Bạch biểu tình có chút cổ quái, tổng cảm giác chính mình ở bị đối phương liêu a, Mục Bạch vừa định cự tuyệt, Phương Dạ Âm nói. Gần nhất bên cạnh khai một nhà tân nước Pháp nhà ăn, hương vị hẳn là không tồi, chúng ta hiện tại qua đi vừa vặn tốt. Hắn nói xong, còn ánh mắt sáng quắc nhìn đối phương, đen bóng đôi mắt mang theo một tầng thủy nhuận ánh sáng, nai con dường như chọc người chiều mến. Mục Bạch cự tuyệt nói ở trong cổ họng xoay một vòng tròn, bị ma quỷ ám ảnh ứng hạ. Phản ứng lại đây lại có chút giờ khóc giờ cười, hắn này tính đảo A Việt góc tường sao. Tác giả, hôm nay vẫn như cũ không có lên sân khấu Tần Việt Phương. Nón xanh đỉnh đầu lại đỉnh đầu, cách chương.